Đế Bá, chương 5638, hư hư thực thực cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khí tức kinh khủng trong chớp mắt này đánh thẳng tới. Nghiền ép thiên địa, giống như hắc ám trong nháy mắt che đậy thiên địa. Tựa như là khiến cho toàn bộ thế giới đều lâm vào khủng bố tuyệt luân trong bóng tối. Tại thời khắc này, tựa như là thời đại hắc ám muốn tới một dạng. Không biết có bao nhiêu người vì đó kinh hô. Không biết có bao nhiêu người hãi nhiên thét lên. Là ai? Đánh thức ta. Ngay một khắc này, một cái cổ lão không gì sánh được thanh âm vang lên. Thanh âm cổ lão không gì sánh được này. Giảng chính là cổ ngữ. Căn bản cũng không thuộc về thời đại này. Cũng không thuộc về kỷ nguyên này. Nhưng là, thanh âm này vang lên thời điểm. Lời này ý tứ lại rõ ràng chuẩn xác truyền đến tất cả mọi người trong tai. Tất cả mọi người có thể nghe hiểu được dạng này cổ ngữ. Tại cổ ngữ mày vừa vang lên thời điểm. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác. Tại trong thiên khung kia, trong bóng tối kia, đứng đấy một vị cổ lão không gì sánh được trí cao vô thượng. Hắn ẩn thân ở trong bóng tối. Tựa hồ toàn bộ hắc ám do hắn chúa tể đồng dạng. Hắn chính là toàn bộ thế giới vô thượng tồn tại. Hết thảy sinh linh tính mệnh đều giống như nắm giữ ở trong tay của hắn. Đáng sợ hơn chính là, trong chớp mắt này, trong hắc ám này tồn tại tựa như là lập tức mở cặp mắt ra. Bao quát chúng sinh, trong bóng tối kia, ánh mắt của nó giống như đêm tối một dạng. Nhưng là, lại làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác tựa như là có hắc ám ánh mắt thẳng dòm trong lòng bọn họ chỗ sâu. Thăm dò trong lòng bọn họ chỗ nhất âm u. Hắc ám nhất nơi hẻo lánh. Tựa hồ, tại dạng này đêm tối ánh mắt phía dưới. Bị khẽ quét mà qua thời điểm. Tựa hồ tất cả mọi người muốn thần phục tại dưới ánh mắt như vậy. Tựa hồ cũng sẽ bị lực lượng hắc ám chỗ đồng hóa. Muốn đi theo hắn mà đi đồng dạng. Là tại hạ quấy nhiễu đại đế. Ở thời điểm này, quản chi là cường đại vô địch Hạo Hải Tuyệt lão cũng vội vàng là khom người. Lập địa kim cương cũng bái một cái. Một màn này, để không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó chấn động. Từ dạng này một màn xem ra, không hề nghi ngờ chính là lập địa kim cương, Hạo Hải Tuyệt lão đều biết vị này tồn tại trong bóng tối. Thậm chí giữa lẫn nhau từng có liên quan. Đại đế, nghe được Hạo Hải Tuyệt lão dạng này xưng hô. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả. Quản chi là đại giáo lão tổ. Tồn tại vô địch, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó kịch chấn. Có người hít một hơi lãnh khí. Thì thào nói, chẳng lẽ, thật là cổ chi đại đế sao? Trước đó, sớm đã có nghe đồn nói. Tô Đế Thành chính là có giấu một vị vô cùng thần bí cổ chi đại đế. Nhưng là, trước đó vẻn vẹn dừng lại tại suy đoán thôi. Hiện tại Hạo Hải Tuyệt lão gọi thẳng chi là đại đế, như vậy, trước kia đủ loại suy đoán. Vào giờ phút này, không hề nghi ngờ là được chứng minh. Thật là cổ chi đại đế. Cái này sao có thể nghe được Hạo Hải Tuyệt lão dạng này xưng hô. Quản chi là cổ hy đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khó mà tin tưởng, dù sao, cổ chi đại đế cũng không thuộc về kỷ nguyên này tồn tại. Đó là xa xôi không gì sánh được tồn tại. Căn bản cũng không khả năng tồn tại ở đương kim thế gian. Huống chi, đừng nói là cổ chi đại đế. Liền xem như đương kim đạo quân, cũng không có khả năng dừng lại tại bát hoang. Nhưng là... Như bây giờ một vị cổ chi đại đế đang ở trước mắt. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một cái cổ chi đại đế tồn tại ở bát hoang đến nay. Chuyện như vậy nói ra. Chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Đáng sợ nhất, kinh khủng nhất là. Vị này dừng lại tại bát hoang cổ chi đại đế chính là đáng sợ không gì sánh được hắc ám đại đế. Cuối cùng là như thế nào đại đế? Trong lúc nhất thời. Không ít người vì đó nói thầm, vì đó suy đoán, trong nội tâm cũng không khỏi dùng mình. Một vị xa xôi thời đại cổ chi đại đế, còn là một vị hắc ám đại đế, lại là dừng lại tại bát hoang. hắn đây là muốn làm gì? Cái này khiến trong lòng rất nhiều người mặt đều tâm thần bất định bất an. Dù sao, loại tồn tại này, dừng lại tại bát hoang. Vậy nhất định có cái gì kinh thiên mục đích, hoặc là âm mưu, chuyện gì, ở thời điểm này, trong hắc ám tồn lớn lại một lần nữa vang lên cổ ngữ. Cổ ngữ oanh minh không ngớt, giống như từng cái kinh lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ tung một dạng. Nhiếp nhân tâm hồn, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi thẳng dùng mình. Đặc biệt là những tu sĩ cường giả bị trấn áp đến không thể động đậy kia. Càng là cảm thấy mình chính là thịt cá trên thớt gỗ. Đầu bếp đã giơ cao lên sáng như tiết dao phay. Tùy thời đều muốn đem chính mình mở ngực mổ bụng. Xin mời đại đế cho chúng ta chém giết người một vậy. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt lão lại bái. Hạo Hải Tuyệt lão lời như vậy nói ra. Điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, mọi người cũng minh bạch. Vì sao Hạo Hải Tuyệt lão sẽ triệu hồi ra Tô Đế Thành? Tại sao lại triệu hồi ra Tô Đế Thành hắc ám đại đế? Hắn là muốn mượn cổ chi đại đế chi thủ chém giết Lý Thất Dạ. Nghĩ tới chỗ này, không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Hạo Hải Tuyệt lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Cho nên, giờ này khắc này, Hạo Hải Tuyệt lão muốn mượn cổ chi đại đế chi thủ chém giết Lý Thất Dạ. Đối mặt cường đại vô cùng như thế cổ chi đại đế, Lý Thất Dạ là đối thủ của hắn sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, tất cả mọi người không khỏi quất thẳng tới hơi lạnh. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được, vị này cổ chi đại đế đáng sợ, nhất định so Hạo Hải Tuyệt lão, Lập Địa Kim Cương còn đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Ta ra người, có thể cần đại giới. Lúc này tồn tại trong bóng tối thanh âm cuồn cuộn, nghiền ép thập phương, tất cả mọi người thừa nhận lực lượng cường đại vô cùng. Giống như hắn chân lớn dẫm tại trên người mọi người một dạng. Hạo Hải Tuyệt lão cùng Lập Địa Kim Cương nhìn nhau một chút. Cuối cùng, bọn hắn quyết tâm, cắn răng một cái, trầm giọng nói, chúng ta biết, xin mời đại đế xuất thủ. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng là hết sức tò mò. Xin mời vị này cổ chi đại đế xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ. Hắn cần có là đại giới gì đâu. Chỉ sợ bảo vật công pháp là không vào pháp nhãn của hắn. Đó đến tột cùng là cái gì mới là hắn cần có. Người nào, tồn tại trong bóng tối lại một lần nữa vang lên cổ ngữ. Hắn, ở thời điểm này, Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt lão đều không hẹn mà cùng chỉ hướng Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi là Lý Thất Dạ lo lắng. Dù sao, một vị trong truyền thuyết cổ chi đại đế, hắn đến tột cùng là cường đại đến mức nào đâu? Là có hay không sẽ chém giết Lý Thất Dạ? Ngay cả Cửu Luân Đạo Quân cũng không thể độ hóa tồn tại nha. Ở thời điểm này, có vương triều cổ tổ cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đều cảm thấy Lý Thất Dạ cái này sẽ là giữ nhiều lành ít. Cửu Luân Đạo Quân là bực nào kinh tuyệt vạn cổ, cỡ nào cử thế vô địch, nhưng là, hắn đều độ hóa không được vị này cổ chi đại đế. Như vậy, vị này cổ chi đại đế là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào đâu. Nếu là hắn thật xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ Lý Thất Dạ còn sống cơ hội cũng là 10 phần mạc mang đi. Nhưng là, khi mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có mọi người trong tưởng tượng thất kinh. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng thần thái ngưng trọng hoặc là như lâm đại địch cái gì. Mọi người ánh mắt nhìn lại. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Bình tĩnh tự do. Giống như căn bản cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Quản chi là cổ chi đại đế xuất hiện. Quản chi vô địch lực lượng nghiền ép cửu thiên thập địa. Những này phát sinh hết thảy đều đối với Lý Thất Dạ không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ vẫn là khí định thần nhàn. Nhàn đợi nhìn tới, một phái bộ dáng thoải mái. Giống như liền xem như cổ chi đại đế loại tồn tại này. Cũng là nhìn tới không có gì. Để ta nhìn xem, ở thời điểm này, cổ ngữ vang lên, Không hề nghi ngờ, vị này tồn tại trong bóng tối đáp ứng Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương yêu cầu. Trong nháy mắt này, thiên địa tựa như là trong nháy mắt cất cao. Giống như vị này tồn tại trong bóng tối bạt không mà lên. Tựa hồ hắn hai mắt ẩn tàng tại trong hắc ám đêm tối kia dương ra. Trong nháy mắt nhìn xuống Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, ở trong hắc ám đêm tối hai mắt này cũng không có phát ra cái gì quang mang. Nhưng là, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy từ không trung vẩy xuống ánh mắt trong nháy mắt bao phủ lại Lý Thất Dạ. Tại ánh mắt này bao phủ lại Lý Thất Dạ thời điểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng run rẩy. Bởi vì tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người đều có loại kinh nghiệm này. Vô cùng kiêng kỵ dạng này đêm tối ánh mắt. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác, tại dạng này đêm tối ánh mắt phía dưới. Chính mình sẽ bị ma hóa. Chính mình sẽ bị thôn phệ. Nhưng mà, dạng này đêm tối ánh mắt bao phủ mà đến thời điểm. Lý Thất Dạ lại bất vi sở động. Vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Phong Khinh Vân đạm nói. Thời gian lâu như vậy. Cũng không biết ngươi có chút tiến bộ không có. Lời như vậy vừa nói ra. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Ai cũng biết. Tồn tại trong bóng tối. Chính là trong truyền thuyết cổ chi đại đế. Khi dạng này một vị cổ chi đại đế ánh mắt bao phủ thời điểm. Bao nhiêu tu sĩ cường giả đều sẽ nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không chỉ có không có nơm nớp lo sợ. Ngược lại, hắn lại là hời hợt nói một câu như vậy nghe mười phần xem thường mà nói. Giống như vị này cổ chi đại đế. Ở trong mắt Lý Thất Dạ vậy cũng chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu nhân vật thôi. Ngươi, xem xét rõ ràng Lý Thất Dạ thời điểm. Tồn tại trong bóng tối đầu tiên là do dự một chút. Tùy theo chấn động, bật thốt lên nói ra. Đúng, đúng ngươi, chính là ngươi, tồn tại trong bóng tối đột nhiên dạng này thốt ra mà nói. Để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngây dại. Trước đó, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều coi là cổ chi đại đế nhất định ra tay với Lý Thất Dạ. Mà lại vừa ra tay, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, chém giết thập phương, liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Bọn hắn đều cho rằng, vị này cổ chi đại đế xuất thủ, có rất lớn tỷ lệ chém giết Lý Thất Dạ. Chỉ cần có thể chém giết Lý Thất Dạ, vì bọn họ đệ tử đã chết báo thù, bọn hắn cũng là không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, hiện tại vị này cổ chi đại đế phản ứng, để bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Trong chớp mắt này, bọn hắn cũng đều cảm thấy sự tình không ổn. Có một loại điềm không may nổi lên trong lòng. Nhưng là, mặc kệ cái gì điềm không may. Tại thời khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương muốn đổi ý, đó đều đã trễ. Dưới mặt đất ngây người vô số tuế nguyệt, ngươi còn không có ngu xuẩn chết, cũng coi như không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tồn tại trong bóng tối cũng là chấn kinh. Hắn cũng không có nghĩ đến, trăm ngàn vạn năm đi qua. Vậy mà lại gặp được cừu nhân cũ, kẻ thù cũ, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ, cách chương.